Chương 11, khổ luyện tông sư cường đại. 34, đánh giá nguyện phiếu. Võ đạo tông sư, cũng chính là võ công góp lại thế hệ, công lực thâm hậu, khí huyết như rồng, nội khí ra chỉ phía dưới nhất quyền nhất cước đều có uy lực to lớn. Phàm là có thể trở thành võ đạo tông sư người, nội khí phóng ra ngoài, nhưng là cách không đả thương địch thủ, đồng thời tại gần trong chiến đấu có rất ít nó tu luyện giả có thể chống lại, tóm lại, tuyệt đối là đồng cấp bên trong cường giả. Hắc bảo lao đầu không dám lưu hoa quả khô, toàn bộ đỡ ra, sợ Tô Thanh một cái không thích hợp thì đập chết hắn. Cương thi hạ chàng hắn đều nhìn thấy. Nội khí phóng ra ngoài Tô Thanh nhất thời có chút không mò ra bị lừa đường. Nội khí, hẳn là võ công bên trong nội lực, nhưng nội khí phóng ra ngoài, hắn làm không được. Bởi vì vô luận là đại lực kim cương trưởng vẫn là kim trung cháo ngạnh khí công, đều là thuộc về ngang luyện võ công, nội lực phần lớn dùng để tăng cường bản thân. Dù sao tu luyện ngang luyện võ công lớn nhất cường đại địa phương cũng là tự thân, nội lực chỉ là phụ trợ dùng. Mà lại có tương tự hàng long mười trưởng, nhất dương chỉ loại hình võ công mới có thể để cho hắn nội khí phóng ra ngoài. Cái này vừa so sánh, tựa hồ chênh lệch có chu tờ lớn. Tông sư, tuổi trẻ tiểu tông sư, nhìn tại ta thành thật như vậy phân thượng ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hắc bảo lao đầu vừa khổ khổ cầu khẩn nói. Ta không phải tông sư. Tô Thanh liếc liếc một chút, nói ra. Ngươi không phải tông sư không có khả năng a, ngươi vừa mới rõ ràng nội khí phóng ra ngoài. Hắc bảo lao đầu một mặt không tin. Không phải tông sư có thế đập chết hắn tân tân khổ khổ tạo thành cương thi chính làm hắn nhiều năm như vậy sống uổng phí. Tô Thanh mắt nhìn đối phương cũng không nhiều làm giải thích, đó là quốc thuật cương khí, làm kinh lực quá độ tập trung liền có thể thấu thể mà ra. Chẳng lẽ ngươi là khổ luyện tông sư cũng chỉ có khổ luyện tông sư mới có thể làm đến nội khí không bên ngoài, vẫn như cũ nắm giữ lực sát thương siêu cường. Hắc bảo lao đầu đột nhiên trừng to mắt, một mặt kinh hãi nhìn lấy Tô Thanh. Hắn chưa từng thấy qua vị kia khổ luyện tông sư còn trẻ như vậy. Còn bộ dạng như thế thanh tú. Lại một cái từ mới nói đi, khổ luyện tông sư lại là cái gì thật vất vả bắt lấy một cái lao giang hồ, không hỏi rõ ràng cái thế giới này môn môn đạo đạo hắn sẽ không buông tay. Biết người biết ta chăm chiến không thua, hôm nay gặp phải gia hỏa yếu nhược, quản chi sớm bố trí cũng không phải đối thủ của hắn, muốn là lúc sau gặp phải lợi hại, không biết một chút đồ vật chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Hắc bảo lão giả cũng không dám cự tuyệt, bắt đầu giải thích. Khổ luyện tông sư, cùng phổ thông tông sư không giống nhau. Phổ thông tông sư tuy nhiên khí huyết y dị nguyên mạnh mẽ, nhưng là một thân thực lực lớn nhiều cần nội khí lượng tin, một khi không có nội khí như vậy thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Mà khổ luyện tông sư tất cả đều là công phu cứng, bọn họ truy cầu đem thân thể khai phát đến cực hạn, cho rằng thân thể mới là tối cường binh khí, khinh thường cùng phổ thông nội khí tông sư làm bạn, dưới cái nhìn của bọn họ nội khí chỉ là để bọn hắn cường đại công cụ, tự thân mới là chủ chốt. Tuy nhiên có rất nhiều võ giả hướng tới khổ luyện tông sư khí độ, nhưng là cuối cùng đỏ mắt chuyển hóa làm kinh thường. Bởi vì khổ luyện tông sư rất khó khăn tạo nên, không phải đại nghị lực đại tạo hóa đại giác ngộ người khó có thể thành tựu. Đều biết khổ luyện tông sư mạnh, nhưng chỉ có tránh thức luyện qua mới biết được bên trong thống khổ, khắp nơi 100 cái tông sư bên trong đều khó tìm một cái khổ luyện tông sư. Nói đến đây, Hắc Bảo lao đầu thở dài, rất cảm khái tiếp tục nói, khổ luyện tông sư càng về sau xuất hiện tỷ lệ càng nhỏ, dù sao vừa thống khổ, lại cần tư nguyên, chỗ đó so qua nội khí tông sư cần một chút ngộ tính cùng thời gian tu luyện liền có thể tạo nên. Tô Thanh dựa theo Hắc Bảo lão đầu thuyết pháp suy nghĩ một chút, tựa hồ hắn tình huống trước mắt rất giống cái gọi là khổ luyện tông sư. Không dựa vào nội khí dựa vào tự thân, một thân công phu phần lớn tại quyền cước phía trên. Khổ luyện tông sư, nghe thì so với bình thường tông sư mạnh. Tông sư, nếu như ngươi là khổ luyện tông sư lời nói ta thật có điểm không nghĩ ra. Hắc Bảo lão đầu quay đầu đột nhiên hỏi một câu. Có ý tứ gì? Tô Thanh có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên ta chưa thấy qua khổ luyện tông sư, nhưng là nghe đồn khổ luyện tông sư phần lớn tướng mạo dã man hung hãn, nhìn một chút không sai biệt lắm liền có thể nhận ra, mà lại thân hình cao lớn cường tráng. Ta giải trong tin tức mỗi một vị khổ luyện tông sư thân cao đều tại 2m5 trở lên, nhìn lấy đều doa người, chỉ có ngươi nói đến đây, Hắc Bảo lao đầu cười không nói. Khát vuốt mông ngựa, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi. Tô Thanh về sau lại hỏi một số có quan hệ thường thức loại vấn đề. Hắc Bảo lao đầu ngoan ngoãn làm đáp. Không dám có một tia ẩn tàng, đang mở đến mặt đối với không phải phổ thông tông sư, mà chính là một vị khổ luyện tông sư về sau, hắn liền sau đó trả thù tâm tư cũng không dám có. Bởi vì khổ luyện tông sư kinh lịch quá nhiều thống khổ, tính khí phần lớn táo bạo, chọc tới một vị khổ luyện tông sư, chạy trốn tới trên mặt trăng đoán chừng đối phương đều sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo. Từ xưa đến nay đều biết khổ luyện tông sư địa phương nào đều đặc biệt lớn, thì tâm nhãn so người nào đều tiểu. Không có chút nào nội khí tông sư khí độ. Chỉ là khổ luyện tông sư cũng có dễ nói chuyện địa phương, cái kia chính là trực lai trực vãng, không thích đùa nghịch tâm cơ người, cũng cơ hồ không có cái gì thiện ác quan, hết thảy theo tâm. Chỉ cần cho chuyện đến như vậy rất có thể còn có thể trở thành bằng hữu. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Bảo lao đầu mới như thế chuyên nghiệp, nếu như quản lý tốt quan hệ, cũng có một đường sinh cơ. Thì tình huống trước mắt nhìn, Hắc Bảo lao đầu cảm giác mình hôm nay có thành tựu khả năng sống sót. Tông sư, ta biết cứ như vậy nhiều Hắc Bảo lao đầu thái độ cung kính cúi đầu xuống, một mặt đàng hoàng. Rất tốt, cảm ơn ngươi. Tô Thanh mỉm cười. Không khách khí, cần phải. Ừm, vậy bây giờ thì tiễn ngươi lên đường đi. Ừm, Hắc Bảo lao đầu vô ý thức gật gật đầu đột nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu một mặt ngộng bức nói ra, Tông sư ngài không cần phải thả ta sao, ta có nói qua thả ngươi sao? Tô Thanh cau mày một cái. Không có. Cái kia không phải. Thế nhưng là ta đều thành thật như vậy, cái gì đều nói cho ngươi. Dù sao ta thì hỏi một chút, ta cũng không có buộc ngươi trả lời. Nghe thấy lời này, Hắc Bảo lao đầu trực tiếp thổ huyết, là thật thổ huyết. Xem ở ngươi thành thật như vậy phân thượng, ta có thể nói cho ngươi tại sao muốn giết ngươi. Vì cái gì? Hắc Bảo lao đầu trà trà khỏe miệng máu, phiền muốn hỏi. Ngay từ đầu ngươi rất phách lối, nhưng là thấy đánh không lại lập tức nhận sợ, không có chút nào một tia nhân vật phản diện tôn nghiêm. Trong lòng ta nhân vật phản diện hẳn là mệnh ta do ta không do trời, hoặc là trời nếu lấn ta ta diệt trời, lại hoặc là nói một câu chờ âm dương nghịch loạn lúc, bằng vào ta ma huyết nhiễm trời xanh, cái này lời nói. Loại này nhân vật phản diện đồng dạng sẽ khiến rất nhiều người thưởng thức, cũng bao quát ta. Hắc Bảo lao đầu một mặt ngộng bức nghe xong, hít sâu một hơi, ngẩng đầu trầm giọng nói ra, thưởng thức về sau thì sẽ bỏ qua sao? Không, ta sẽ còn giết. Hắc Bảo lao đầu, không nào chính phái mới sẽ bỏ qua, chính thức chính phái bắt đầu sẽ thưởng thức. Thưởng thức xong sẽ trực tiếp giết, sau đó để lại một câu nói. Lời gì ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta trang bức. Ê, câu đánh giá cầu nguyện phiếu bởi vì một vị nào đó lao đại một lần ném gần 1.000 hoa tươi, còn kém 400 hoa tươi tăng thêm, còn lại ưa thích quyển sách các đại lão cũng cho điểm tiêu xài một chút phiếu phiếu A. Nói thật, ta có cái bạo càng 10 chương ngộng, cầu thỏa mãn.